Chương 1547, tao ngộ đoàn diệt. Canh thứ ba chân long khiên cái này thân nghịch thiên nhất ngăn màng bảo hộ đã sớm mở ra, ta lúc này không lo ngại gì thả ra chân long khiên nguyên tố long ngữ, đem thần long thánh tài thần long khóa phóng thích ở tại người đứng đầu hàng binh ốc đầu này hoang mạc địa hành long vô lực dùng rằng, căn bản là không có cách hoạt động thân thể của chính mình, mà hắn đồng bạn lúc này cũng không ý đi theo không buông tha vây ta, dựa theo ta một trận điên cuồng gặm nhắm chân long khiên bị bọn người kia cắn vang lên kèn kẹt. Độ mềm và dai lấy trăm vạn điểm mỗi giây tốc độ bắt đầu giảm xuống, không hề nghi ngờ, địa hành long đã có thể diện tích lớn phá vỡ ta vật phòng lúc này, bảo bối không trùng trợ giúp cũng đã đúng lúc, một cái băng vũ thả ra ngoài, làm cho vô số băng truy đâm thủng những thứ này địa hành long chân trưởng, chậm lại bọn họ tốc độ di động, ngay sau đó, hàn băng cầm cố đại địa phần mộ khống chế được trong đó hai đầu, mà cùng lúc đó, huyết diệt huyết chảo cầm cố kéo lại. Một đầu bất quá, dưới so sánh thuyền cận càng bụng đen, nhảy xuống ta thiên lang phóng ra một cái mê loạn chi vũ, đem các loại tên tất cả đều đánh thành cừu hận trạng thái hỗn loạn bọn người kia trong lúc nhất thời rối loạn cách thức, bắt đầu tự giết lẫn nhau đứng lên, chứng kiến tốt như vậy đùa giỡn, ta không khỏi kiệt kiệt cười, ra sức hơn ấu đã bắt đầu trong đó một đầu địa hành long tới nhưng mà, cũng ở đây nhất khác, khiến cho người khó tin sự tình xảy ra, chỉ thấy ở bản đồ lớn, tới gần. Minh Long xào huyệt phương hướng đột nhiên đánh tới một vật, vật ấy lấy làm người ta khó tin tốc độ hướng phía chúng ta bên này chạy nhanh đến, thế cho nên bảo bồi báo động trước tín hiệu cũng không kịp phát sinh, đỉnh đầu của chúng ta không cũng đã lồng một cái tầng nóng bỏng hỏa quang, phản ứng của ta coi như mau lẹ, đột nhiên dương lên cánh tay nhưng là, ta chậm một bước, chỉ cảm thấy chính mình quanh thân một hồi nóng cháy, như nham tương thiêu đốt một dạng, chính mình đã trúng một loại tên, gọi là Long Tức Mánh Khỏe, hơn nữa. Cái này long tức phóng thích giả, lại là len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị cổ long hồn. Mài cô học nộ long hơi thở kỹ năng công kích, tổn thất 5.615.44 điểm HP, ngài đã tử vong len ken gợi ý của hệ thống, người chơi huyết diệp bị cổ long hồn. Mài cô học nộ long hơi thở kỹ năng công kích, tổn thất 1.150.9533 điểm HP, hắn đã tử vong len ken gợi ý của hệ thống, người chơi tuyển cận bị cổ long hồn. Mài cô ập nộ long hơi thở kỹ năng công kích, tổn thất 696-164 không điểm HP, nàng đã tử vong len ken gợi ý của hệ thống, người chơi tiểu tiểu lạt tiêu bị cổ long hồn. Mài cô ập nộ long hơi thở kỹ năng công kích, tổn thất 4.615-34 điểm HP, nàng đã tử vong len ken gợi ý của hệ thống, người chơi băng vũ vô ưu bị cổ long hồn. Mài cô ập cuồng long bạo kỹ năng công kích, tổn thất 6.722 điểm HP. Nàng đã tử vong tiểu tĩnh đã từng nhiều lần nhắc nhở chúng ta, minh vực bên trong, cổ ác ma thuộc về du đãng huỳnh bê, ăn no căng không có chuyện gì thời điểm thì sẽ từ xào huyệt của mình bên trong chạy đến đắc ý người. Ngày hôm nay cái này tàn khốc chuyện thật lại một lần nữa chứng minh rồi điểm này, bọn ta bị minh vực chi chủ đánh lén, toàn quân bị diệt, cần dám hướng lệnh chim huyết diệt không gì sánh được quân quýt, mẹ nó, bạn thân ta mở toàn trạng thái tốt xấu 11 triệu huyết. Cứ nhiên bị cờ mở nở nhất chiêu giết trong nháy mắt, đây không phải là khôi hài sao? Ta so với hắn thật buồn bực, lao đệ, ta tốt xấu còn có gần một nửa chân long khiên độ mềm và dai đây, một chiêu này thường tổn cư nhiên cái quái gì vậy? 60 triệu, ngươi nói ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi, huyết diệt than thở, đừng nói nữa, một cái long tức đánh ta không vạn thương tổn, ta mặt mo đều không chỗ thả. Băng vũ vô ưu cười nói, ca ca. Ngươi không phải nói họa phúc tương y đi sao? Không đúng, đây là chúng ta may mắn bắt đầu đây, ta rất là tán thành. Băng nàng nói cực chuẩn, ngày hôm nay xuất môn đại cát, vừa mới qua đây bên này lại đụng phải minh vực trung cực phẩm nhất B. Xem ra đêm nay lại là một cái trúng mùa lớn A đến, tạo hóa, rơi vài món thần trang làm cho lão đệ ta hài lòng vài cái đều cười trộm đứng lên. May mà chính là, cổ long hồn. Mài cổ hợp tâm nhãn không có ta nhỏ như vậy. Nếu như thay đổi là ta, giết chết vài cái tử địch sau đó, nhất định phải thủ thi 5 phút, làm cho thi thể làm lành qua có tác dụng trong thời gian hạn định, tự động trở về thành mực có bỏ qua. Nhưng là người này lòng dạ rất là trống trải, không lâu sau nhi võ thuật sau đó, thằng ngãi này liền chớp to lớn cánh chim bay đi. Tử vong dưới trạng thái, ta màn hình đã biến thành hắc bạch sắc, nhìn cái kia tối đen mà to lớn bối ảnh, ta không khỏi thở dài, xem ra. Ở minh vực chi chủ trước mặt, một bộ tiên cấp trang bị chỉ là phù vân mà thôi, nhân ra nhẹ nhàng thả lỏng mấy giây cũng có thể diệt hết chúng ta cho nên, nếu như muốn chống lại Minh vực chi chủ, ta đoán chừng ít nhất phải có một bộ địa thần cấp thậm chí thiên thần cấp trang bị, bằng không tuyệt đối không đùa, vẫn như cũng là bị nháy mắt giết hàng bất quá. Lúc này chúng ta như trước cực kỳ quân quýt, cổ long hồn. Mại cô à không có thủ thi, nó những người ở này nhóm cũng không ghét kỳ phiền đứng xem chúng ta, có thể dùng chúng ta trong chốc lát nửa khắc thật vẫn không có cách nào khác đứng lên. Thế nhưng, như vậy hao tổn cũng không phải là cách pháp, thời gian kéo dài lâu lắm, chúng ta bên trong chắc chắc được có người không kịp bị băng vũ vô ưu sống lại đã bị hệ thống mạnh mẽ trở về thành. Bất quá, ta suy nghĩ nhiều quá, băng vũ vô ưu bằng nhanh nhất tốc độ sống lại, hơn nữa, nàng cũng không có tuyển trạch ở cách xa những thứ này địa hành long vị trí sống lại, mà là tại những thứ này địa hành long dưới mí mắt sống lại những thứ này hoang mạc địa hành long đều thấy choáng, sợ run sau một hồi, liền muốn vươn bên trong lợi chảo đi bắt cào nàng nhưng là, cũng ở đây nhất khác, băng vũ vô ưu dương lên trong tay tuệ tinh pháp trượng, đem một đạo màu bạc vinh quang tản tứ phương, thả ra. Một cái làm người ta không thể tưởng tượng nổi kỹ năng len ken gợi ý của hệ thống. Hoang mạc địa hành long bị người chơi băng vũ không sầu cừu hận bị xua tan thuật kỹ năng ảnh hưởng, tạm thời chuyển hóa thành bị động công kích quái vật, hiệu quả duy trì liên tục 10 giây không chỉ có là trước mắt nàng một đầu, còn lại cái kia vài đầu cũng đều cùng chung cử chỉ điên rồ một dạng, không hề công kích băng vũ không lo, thậm chí có một đầu còn thúi không biết xấu hổ cùng tiểu mỹ nữ tiểu đồn. Băng vũ vô ưu cũng không có thời gian phản ứng cái này ít mở đáng hàng, nhanh lên dương lên pháp trượng, trước hướng về phía ta vung lên thánh linh cho nở dê sinh ta cũng lựa chọn tại chỗ sống lại sau đó lập tức triệu hoán ra cực địa thiên lang, vác tiểu mỹ nữ chạy trước ra khỏi 100 mét có hơn. Lúc này, băng vũ vô ưu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, khẽ vướt cùng với chính mình ngược nói, thâm a ho và y lô nở, hoàn hảo đem cái này kỹ năng đốt tới thánh cấp. Ta không khỏi hỏi, ôi chao, cái này kỹ năng lúc nào học băng vũ vô ưu cười nói. Ca ca mấy ngày nay không có tuyến, còn không biết việc này, đây là bọn tỷ muội mang theo ta đi đánh một cái vu sư bê, theo hắn thân tuân ra tới. Ta tở cờ kêu kỳ la, cái này kỹ năng thật ra sức, 10 giây có tác dụng trong thời gian hạn định, không sai băng vũ vô ưu buồn bực nói, chính là thời gian cột đổ quá bê cha, lại có 10 phút ôi trao ta nói, cái này không có gì có thể cụ kết, cực phẩm kỹ năng đều là như vậy. Ngươi suy nghĩ một chút ca ca thân cái kia cầm chú, uy lực như căn không phải nhưng là thời gian là 240 giờ đồng hồ. Băng vũ vô ưu hé miệng nở nụ cười, ta phát hiện ca ca càng biết thoải mái người. Hết cách rồi, người được học được trưởng thành. Tiểu lạt tiêu cắt đứt huynh muội chúng ta hai đối thoại, người cứu mạng nha một cặp hai huynh muội chỉ lo nói chuyện thiếm, muốn thảo gian nhân mạng á ta tức giận nói, tiểu nha đầu đừng giống lên, ta đang muốn biện pháp đâu ôi chào, có tiểu lạt tiêu hỏi. Biện pháp gì đến, chúng ta như vậy thánh linh sống lụt là một phút, huyết diệt rất nhanh nói một cái lạnh đều muốn đóng băng chê cười, liền đem cái này một phút phái hết. Cũng ở đây nhất khắc, ta đột nhiên quay đầu ngựa lại, hướng phía những thứ này địa hành long sông tới giết, những thứ này địa hành long thấy được ta sau đó đều tờ mờ giờ vui chơi, lòng nói, cái này sẽ thở hổn hển thức ăn lại cờ mờ nờ đi tìm cái chết sao đoán, ta khiến chúng nó thất vọng rồi. Theo năm cố long khí sóng ngạnh sinh sinh đích đánh vào trong đó năm đầu địa hành long thân, cực địa thiên lang rất nhanh theo bọn nó bên trong bén nhảy xông ra một cái sinh lộ, bắn vọt đến rồi ba cái chiến trước thi. Thể, nói, mấy tên này tử vong phương pháp thực sự là đủ ít mơ đãng, từng cái đầu lươi ói lao trưởng, giả thân giả quỷ băng vũ vô ưu vào giờ khắc này không chút do dự trước tiên đem huyết diệt cứu, dù sao, thằng ngãi này gánh đánh, kỹ năng lại mạnh. Một hồi lại kéo người sống lại thời điểm một phần vạn ta một người không góp sức, hắn nhất định có thể giúp một tay. Nhưng là khoan hay nói, thằng ngãi này thật đúng là ra sức, trực tiếp ở 50 có hơn sống lại, sau đó vắt chân lên cổ mà chạy, đem bạn thân ta và hắn lao tỉ đều lược ở ruộng cạn mắt nhìn thấy địa hành long thừa dịp cái này mấu chốt sống lại, ta vỗ thiên lang sau lưng, thằng ngãi này lập tức ra tốc chạy trốn đi ra ngoài. Rất nhanh thì thoát khỏi những thứ này địa hành long truy kích khiến người ta không nghĩ tới là, những thứ này địa hành long cừu hận thật đúng là cái quái gì vậy cao, cư nhiên. Đuổi ta một dặm, mắt nhìn thấy thực sự truy không được, lúc này mới bỏ qua ta. Thiên lang bởi vẫn luôn ở ra tốc chạy, lúc này cũng cảm thấy mệt mỏi, dừng lại trong nháy mắt hô xích thở hổn hển, một đôi mắt căm tức nhìn những cái này địa hành long, nó cũng chính là sẽ không nói, nếu như có thể nói. hiện tại chính xác chửi đồng. Huyết Diệt lúc này cũng chạy tới bên người chúng ta, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, mẹ nó, những quái vật này cừu hận quá rất sâu đấy. Ta gật đầu, cường độ cũng không nhỏ, bạn thân, xem ra chúng ta toàn bộ đội đều tờ mờ giờ được đổi trang bị, bằng không, Minh Long xào huyệt tuyệt đối chuyến không xuống. Huyết Diệt nói, lão ca, ta có một loại dự cảm, cái này xào huyệt chuyến xuống, chúng ta trang bị cơ bản cũng đều đủ. Huyết Diệt lời nói không phải không có lý, nguyên do bởi vì cái này bản đồ quy mô quả thực cực lớn, tuyệt đối có 40F bộ dạng. Sau đó, dựa vào giống nhau kỹ lưỡng, chúng ta lại đem Tiểu Lạt Tiêu cứu, Tiểu Lạt Tiêu chiến thuật đồng dạng xấu tính, trực tiếp nhắm ta, ở ta tiến lên lộ tuyến chơi một lần bề mặt quả đất bạo phá. Đương nhiên, một chiêu này chỉ là phóng ra phân nửa, nàng dừng lại ở trong lòng đất, ẩn tàng rồi đứng lên, cho nên cũng chạy thoát. Cuối cùng, chỉ còn sót Tuyền Cận một người. Ta căm tức nhìn phía trước cái kia tất cả vô cùng rảo hoạt địa hành long, lạnh lùng nói, mẹ nó, lúc này đây lão tử có thể không phải chạy thoát, lão tử được giết chết các ngươi đám này. Vừa nói, ta một tay phất lên, đem chân long khiên phóng thích ở tại thân thể của mình, đối với bên người vài cái đội nói, chúng tiểu nhân, chuẩn bị phản kích.